Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, các ngươi chuẩn bị ai đi sung làm mồi nhử. Bệnh viện, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Sở Phong, Thương Thiên Đạo nhẹ nhàng thở ra, không chết liền tốt, Thương Thiên Đạo vừa cười vừa nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta xem như viên mãn hoàn thành. Sở Phong, người thương rất nặng. Phải không, ngày mai đem ngươi chuyển tới Đại Chu Phủ. Nơi nào có tốt hơn trị liệu thiết bị. Chu Ngọc ngồi tại trên giường bệnh. Chi Kỳ bóc lấy quýt. Thương thế của ta. Chấm ngoặc kép. Sở Phong nhìn xem sắp khép lại vết thương. Thương thế của ta không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngày mai không sai biệt lắm liền tốt. Sở Phong mở miệng nói ra. Đừng chém gió nữa Sở Phong. Ta biết ngươi thể phách so bình thường bạch ngân cấp 9 sao chiến giả mạnh hơn nhiều. Nhưng ngươi là ngực bên trong đau. Thương thế kia không 3-4 tháng không xuống giường được. Tần Lĩnh tùy tiện ngồi trên ghế. Cắn một cái ra tay bên trong quả táo. Còn nhớ rõ Chu trưởng quan loại kia đặc thù dược hoàn sao. Trước khi đi Chu trưởng quan cho ta 3 viên. Ta vừa mới ăn một viên. Sở Phong mặt không đổi sắc nói. Chu Lột Gia a, kia không sao. Trầm Thương nhún vai, cái kia dược hoàn hoàn toàn chính xác lợi hại. Trầm Thương dùng qua thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người trước tiên ở nơi này an tâm tĩnh dưỡng. Ngày mai thương lành chúng ta liền rời đi đi. Hàn huyên một hồi, Thương Thiên Đạo bọn người trước khi đi hướng khách sạn thu thập hành lý. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn hắn là thời điểm rời đi Lâm Hải thành phố. Gâu gâu gâu triệu hồi ra Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp về sau. Tiểu Mặc trực tiếp nhào tới Sở Phong trong ngực. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp Sở Phong gương mặt. Đừng liếm, quả nhiên chó cái mũi liền là linh. Sở Phong đem luyện hóa rất nhiều hắc ám ma châu đặt lên giường. Người ăn viên này lớn nhất. Còn lại cho Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp ăn. Sở Phong đem lớn nhất viên kia hắc ám ma châu. Cũng chính là từ Lưu Vĩnh Nghĩa thi thể để luyện ra cho Tiểu Mặc. Nắm đấm lớn hắc ám ma châu thì cho Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Trời tối người yên, trong phòng bệnh, Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp an tĩnh hấp thu hắc ám ma châu năng lượng. Sở Phong cũng móc ra nửa cái bóng đá lớn tinh hồng huyết châu. Quen thuộc khí huyết chi lực lan tràn tại toàn thân bên trong. Sở Phong lỗ chân lông mở ra tham lam hấp thu khí huyết chi lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, cái thứ nhất đến thăm Sở Phong cũng không phải là Thương Thiên Đạo bọn người, mà là Khổng Chí Viễn. Các ngươi muốn rời khỏi Lâm Hải thành phố rồi. Khổng Chí Viễn cười tủm tỉm đem quả rổ để lên bàn. Người chiến sủng. Khổng Chí Viễn nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Tiểu Mặc, cùng bay múa trên không trung Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Hắn nhớ rõ tối hôm qua lúc chiến đấu, Tiểu Mặc thực lực tại bạch ngân cấp 9 sao. Một đêm thời gian, Tiểu Mặc thực lực cưỡi tên lửa bình thường tăng lên đi tới hoàng kim cấp 2 sao. Liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Mà đầu kia Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp thực lực tăng lên càng kinh khủng. Bạch ngân cấp bát tinh tăng lên tới hoàng kim cấp 1 sao. Khổng đội trưởng tìm ta có chuyện gì sao? Sở Phong không lưu dấu vết rời đi chủ đề. Vẫn là câu nói kia. Ta mặc dù không biết các ngươi đến Lâm Hải thành phố làm gì. Tại sao muốn giết chết Lưu Vĩnh Nghĩa những người kia. Nhưng ta giúp ngươi đây là sự thật. Ngươi cũng giúp ta một vấn đề nhỏ. Khổng Chí Viễn nói rõ mình ý đồ đến. Hắn cực kỳ đã sớm nhìn ra. Chi tiểu đội này hạch tâm thành viên là Sở Phong. Chỉ cần Sở Phong đồng ý. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Gấp cái gì? Sở Phong không có vội vã đáp ứng. Người cũng biết, ta điều nhiệm trở thành Lâm Hải thành phố đội chấp pháp đội trưởng. Mục đích chủ yếu là tra ra trước ba mặc cho đội trưởng hung thủ. Đã bọn hắn không phải Lưu Vĩnh Nghĩa giết chết, vậy liền đại biểu cho hung thủ một người khác hoàn toàn. Khổng Chí Viễn biểu lộ ngưng trọng. Hiện tại toàn bộ Lâm Hải thành phố lòng người bàng hoàng. Thậm chí rất nhiều cư dân bởi vì ba nhiệm đội trưởng tử vong rời đi Lâm Hải thành phố. Mà gần nhất rất nhiều 14 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên ly kỳ mất tích. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, Người nghĩ để chúng ta làm thành mồi nhử. Sở Phong nhận lấy Khổng Chí Viễn gốc dạ. Không sai. Khổng Chí Viễn trên mặt có chút xấu hổ. Các ngươi tuổi tác đều tại 14 tuổi cùng 16 tuổi. Mỗi người đều có thực lực không tầm thường. Cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng có thể cấp tốc phản ứng. Kỳ thật ta cũng từng cách ăn mặc thành 15-16 tuổi thiếu niên bất lương. Sau đó đi trên đường cái rêu rao khắp nơi. Căn bản liền không ai chim ta. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tưởng tượng hơn 30 tuổi Khổng Chí Viễn. Cưỡng ép cách ăn mặc thành thiếu niên bất lương bộ dáng. Sở Phong có chút buồn nôn. Cái này sự tình ta không thể làm chủ. Buổi chiều cho Khổng đội trưởng một cái minh xác trả lời chắc chắn. Tùy thời hoan nghênh các ngươi đến chấp pháp bộ. Đúng, lần này không cần đạp cửa. Rốt cuộc tiền sửa chữa thật đắt. Khổng Chí Viễn nhắc nhở nói. Buổi trưa, phục dụng tinh hồng huyết châu về sau. Sở Phong ngực tổn thương đã sớm khỏi hẳn. Để ăn mừng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Thương Thiên Đạo mời khách. Mua một gian Lâm Hải thành phố đặc sắc hải sản nồi lẩu. Sở Phong, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nghe được Sở Phong đem chân tướng giảng thuật về sau. Thương Thiên Đạo kẹp một đũa thịt cá nhét vào miệng bên trong. Ta ý nghĩ là lập tức trở về Đại Chu Phủ hướng Chu trưởng quan báo cáo tình huống. Các ngươi trở về đi, ta nguyện ý làm mồi nhử. Hạ Huyền Dã bình tĩnh nói. Ngươi nói gì vậy? Thương Thiên Đạo thả ra trong tay đũa. Chúng ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng coi là quân nhân. Chức trách của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Hiện tại Lâm Hải thành phố liên tiếp xuất hiện thiếu niên mất tích tình huống. Huống hồ vẫn là phụ thân ta quản hạt Đại Hạ Phủ. Về tình về lý ta đều phải để lại xuống tới. Đương nhiên, ta cũng không trách tội ý của các ngươi. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Huyền Dạ uống cạn sạch trong tay rượu bia. Đánh giám, chúng ta là một tiểu đội. Hoặc là cùng một chỗ trở về hoặc là cùng một chỗ lưu lại. Thương Thiên Đạo hiếm thấy phăng tục. Cùng hắn âm nhu khí chất hoàn toàn không hợp. Ban đêm ta và ngươi cùng một chỗ làm mồi nhử. Thương Thiên Đạo tiếp tục nghiêm túc gắp thức ăn. Hắc hắc hắc, Hạ đàn bà, dung mạo ngươi dường như giống nữ nhân. Không thấy tin tức mất tích đều là thiếu niên sao? Ngươi lại nhìn ta tướng mạo. Thỏa thỏa 14 tuổi xuất khí thiếu niên. Đêm nay ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ta muốn làm mồi nhử. Tần Lĩnh sờ lên mặt mình. Liền ngươi, sợ người khác không đem ngươi trở thành người. Xem như tinh tinh nha. Trầm Thương bổ đao nói. Ha ha ha. Cả phòng truyền ra vui sướng tiếng cười. Hạ Huyền Dã ánh mắt cảm kích nhìn về phía đám người. Đã tất cả mọi người lựa chọn lưu lại. Vậy chúng ta xế chiều đi chấp pháp bộ cùng Khổng Chí Viễn tâm sự cái này sự tình. Sở Phong lúc này đánh nhịp. Sở Phong cũng rất tò mò. Ai có sao mà to gan như vậy dám đi ám sát một tòa thành thị đội chấp pháp đội trưởng. Còn liên tục ám sát ba nhiệm đội trưởng. Những người này liền không sợ lọt vào Đại Hạ Phủ cao tầng trả thù sao? Thương thế của ngươi tốt. Chấp pháp bộ, Khổng Chí Viễn nhìn về phía cùng một người không có chuyện gì đồng dạng Sở Phong. Các ngươi những hài tử này trên người bảo vật nhiều a. Chậc chậc chậc. Lại là di tử giới lại là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế bảo vật. Khiến cho ta đều muốn giết người đoạt bảo. Khổng Chí Viễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khổng đội trưởng, người có thể thử một chút. Thương Thiên Đạo vừa cười vừa nói. Chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi chuẩn bị ai đi ban đêm xung làm mồi nhử. Yên tâm, chúng ta sẽ ở âm thầm bảo hộ các ngươi. Tuyển ai? Sở Phong nhìn về phía mình đồng đội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.